Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, yêu nghiệt a. Bí mật a, thì ra là thế, Trần Bình sờ lên cằm, bỗng nhiên cười hắc hắc, ngươi, đoán được cái gì? Tuyệt Đại Phong Hoa nhìn hắn cái kia cười bỉ ổi bộ dáng, nhịn không được hỏi, có một cách đại khái phỏng đoán. Nhưng mà cũng chỉ là phỏng đoán, không nói cũng được. Trần Bình khoát khoát tay, đừng a, làm người khác khó chịu vì thèm hết sức không đạo đức. Ngươi nói nghe một chút, ta có khả năng nói cho ngươi phỏng đoán có chính xác không? Này không vi phạm ta cùng bằng hữu kia hiệp nghị. Tuyệt Đại Phong Hoa vội nói, cũng được, Trần Bình cũng muốn biết hắn phỏng đoán kết quả như thế nào. Liền dứt khoát đáp ứng, người nói bí mật dĩ nhiên chính là Nguyệt Ảnh Hồ Ly những cái kia thâm niên người chơi tiến vào đảo tiến hóa mục đích. Cái kia Nguyệt Ảnh Hồ Ly mục đích của bọn hắn là cái gì đây? Một, vì giấu ở đảo tiến hóa bên trong nào đó dạng siêu hy hữu đạo cụ. Hai, thông quan trò chơi, thu hoạch được đặc biệt ban thưởng, không nuốt chửng quái vật. Bảo vệ bắt nhân loại hình dáng, này chỉ sợ là độ khó khăn nhất thông quan điều kiện. Coi như Nguyệt Ảnh Hồ Ly các nàng là thâm niên người chơi, thông quan ban thưởng vốn nên diện rộng hạ thấp, nhưng ở đầu này kiện dưới, cũng có khả năng đạt thành mục đích của bọn hắn. Đây là ta nghe được ngươi nói được nửa câu, lúc đầu phỏng đoán, bất quá ta rất nhanh liền đẩy ngã ý nghĩ này. Đầu tiên, đảo tiến hóa bên trong không tồn tại tổ đội thông quan lời giải thích. Cuối cùng chắc chắn muốn phân ra một cái bài danh. Nguyệt Ảnh Hồ Ly bọn hắn có mấy người, mặc dù có tỷ lệ, nhưng rất khó tưởng tượng khác biệt bài danh phía dưới có thể được đến hoàn toàn tương tự. Hiếm hoi đến có thể làm cho Nguyệt Ảnh Hồ Ly bán tạc đạn tiểu nữ hài bọn hắn cũng vì đó động tâm cực phẩm trang bị đạo cụ. Nếu như nói là ba hạng đầu, cái kia còn có thể, nhưng bốn tên phía sau khả năng không thể nghi ngờ sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Huống chi, bọn hắn bản thân dùng thâm niên người chơi tiến vào trò chơi. Ban thưởng suy yếu đến kịch liệt, thông quan cầm ban thưởng, khả năng này đã không lớn. Cái kia từ trong trò chơi thu hoạch được cái nào đó siêu hiếm đạo cụ đâu. Nếu như là vì trong trò chơi đạo cụ, vậy đã nói rõ cái kia đạo đồ chỉ cần phù hợp điều kiện, liền có thể người người đều có thể đạt được. Loại trò chơi này đạo cụ, không có khả năng có bao nhiêu hiếm hoi. Bảo vệ bắt nhân loại hình dáng đến đảo tiến hóa mặc dù khó khăn, nhưng nếu dùng công hội làm đơn vị, thành quân kết đội tiến hành, muốn làm đến vẫn là rất đơn giản sự tình. Cho nên vì siêu hiếm trò chơi đạo cụ mà đến, khả năng này cũng liền giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, này hai loại khả năng vẫn là có tồn tại tỷ lệ. Nhưng ngươi sau đó nói lời, nhắc nhở ta, khiến cho ta biết hai loại suy đoán, đều tuyệt không có khả năng. Trần Bình mỉm cười nói, cho tới bây giờ, phỏng đoán của hắn chung quy, bất quá hắn câu nói sau cùng. Lập tức khiến cho Tuyệt Đại Phong Hoa ghé mắt, suy thư nàng câu nào nhắc nhở Trần Bình, ngươi nói, nếu như ngươi cùng ta đều có thể sống đến cuối cùng, ngươi còn nguyện ý hợp tác với ta, sự tình vẫn là có một chút chuyển cơ. Ta liền biết, sự tình đồng thời không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Ta thế nhưng là nuốt chửng hấp thu quái vật, có được quái vật hình dáng người. Ngươi ý tứ của những lời này lại là, coi như thế, ta cũng có thể từ bí mật kia mục đích ở bên trong lấy được chỗ tốt. Hết sức hiển nhiên, tại ta trước đây phỏng đoán bên trong, cái này tuyển hạng là không tồn tại, bằng không thì Nguyệt Ảnh Hồ Ly bọn hắn lớn có thể để người ta hấp thu quái vật. Có được cường lực boss quái vật hình dáng, như thế bọn hắn ở trong game liền sẽ vô địch chân chính. Sẽ không bị chúng ta tùy tiện giết chết. Sau đó ngươi còn nói, hợp tác với ngươi, ta liền không khả năng cầm tới trò chơi hạng nhất. đồng thời còn sẽ xuất hiện người cũng không rõ ràng sự không chắc chắn vấn đề. Đến cùng là như thế nào tình cảnh dưới mới có thể xuất hiện người nói tình huống đâu. Ta cẩn thận cắt tỉa một lần ta trước mắt biết đến hết thảy tin tức. Có thể nghĩ tới khả năng chỉ có một cái. Chúng ta tiến vào trò chơi lúc là dùng người mạo hiểm thân phận bị người thuê đến đây. Bất quá là ai thuê, hệ thống chưa từng tiến hành qua nói rõ. Rất nhiều người chơi cũng chưa từng suy nghĩ qua là ai thuê chúng ta. Dựa theo quá khứ người chơi kinh nghiệm, các người chơi đạt tới đảo tiến hóa, tại trên hòn đảo chém giết đến người cuối cùng, phân ra thắng bại, trò chơi như vậy thông quan, kết thúc tiến vào kết toán hình ảnh. Suy nghĩ kỹ một chút, này chẳng phải một cái không đầu không đuôi trò chơi sao? Thế nhưng, nếu như tại đảo tiến hóa bên trong chém giết đến người cuối cùng, thuê chúng ta người xuất hiện, nội dung cốt truyện liền hoàn chỉnh. Trò chơi nghĩ thể hiện điểm này rất đơn giản, một cái nội dung cốt truyện tràng cảnh mà thôi. Nhưng đơn giản như vậy một màn, vì sao liền là không có xuất hiện đâu? Rất đơn giản, điều kiện không đủ, không thể phát động. Trước đây ta vẫn cho rằng, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến liền có thể phát động. Ý nghĩ này hẳn là sẽ không sai. Cho tới bây giờ, ta cũng cho rằng chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến liền có thể thấy chém giết đến người cuối cùng sau nội dung cốt truyện. Nhưng Nguyệt Ảnh Hồ Ly, bọn hắn không có khả năng đơn thuần vì nội dung cốt truyện mà đến. Lại liên tưởng đến bọn hắn không muốn có được quái vật hình dáng. Còn có lời của ngươi nói, sự tình liền trở nên hết sức sáng suốt. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến về sau, sẽ xuất hiện mới nội dung cốt truyện. Thuê chúng ta trước đến điều tra phía sau màn nhân vật sẽ lên sàn. Nhưng lúc này nếu là thôn phệ quái vật thi thể, có được quái vật hình dáng, vậy liền mang ý nghĩa chúng ta đang điều tra bên trong bị lây bệnh, sinh ra biến dị, thuê chúng ta phía sau màn nhân vật không có gì bất ngờ xảy ra, là sẽ giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Nếu như biến thành như thế, trò chơi kia cũng chỉ tới mới thôi, không có đến tiếp sau. Nhưng nếu như duy trì nhân loại hình dáng, cầm lấy điều tra được kết quả, thuê chúng ta người liền sẽ tiếp chúng ta trở về. Nói cách khác, mở ra mới nội dung cốt truyện, đảo tiến hóa trò chơi đến tiếp sau nội dung cốt truyện trò chơi. Thu hoạch được cái trò chơi này tiến vào quyền hạn, liền là những cái kia thâm niên người chơi cùng mục đích của ngươi. Ngươi nói ta không có khả năng cầm tới trò chơi hạng nhất. Ta nghĩ ngươi là dùng nhân loại thân phận chế phục ta. Ta thành tù binh của ngươi. Phát động trò chơi cuối cùng một màn. Phía sau màn nhân vật lên sàn. Lúc này ta dùng tù binh thân phận mang về điều tra nghiên cứu. Cho nên ngươi cũng không rõ ràng ta tại phía sau trong trò chơi sẽ xảy ra vấn đề gì. Trần Binh, lưu loát. Cuối cùng một hơi đem suy đoán của hắn nói xong, một bên Tuyệt Đại Phong Hoa nghe Trần Binh nói, dần dần trừng lớn hai mắt, cuối cùng trợn mắt hốc mồm nhìn qua Trần Binh. Cái tên này là yêu nghiệt sao? Nàng chẳng qua là hơi để lộ một chút như vậy tin tức. Cái tên này lại là gần như hoàn chỉnh suy đoán đi ra. Thế nào, suy đoán của ta có đúng hay không? Trần Binh cười hắc hắc nhìn qua Tuyệt Đại Phong Hoa. Từ nàng vẻ mặt, Trần Binh liền biết phỏng đoán của hắn khoảng cách sự thật xấp xỉ. Đáng sợ, thật thay ngươi sau này lão bà đáng thương. Cùng với ngươi, hoàn toàn không có tư ẩn có thể nói. Qua thống khổ, Tuyệt Đại Phong Hoa lộ ra một mặt sợ hãi vẻ mặt. Chấp nhận Trần Binh phỏng đoán, nơi nào có ngươi nghĩ đến khủng bố như vậy. Lần này bất quá là cho ngươi tin tức vừa vặn đền bù ta khiếm khuyết lại một mực hiếu kỳ tin tức. Muốn biết mà thôi, Trần Binh xem thường mà nói. Việc này trước để một bên, khô nhanh hơn một chút mất trên thuyền NPC, đem thuyền đoạt tới, biết trò chơi còn có đến tiếp sau. Trần Binh vẫn là đầy mong đợi, bất quá bây giờ vẫn là trước đoạt thuyền quan trọng hơn. Nguyệt Ảnh hồ ly, Kháo Kiểm bảo muội hai cái đều bị người giết. Đảo tiến hóa bên trên, Hoàng Ngôn Lang, Bạch Giả, Pha Ly Cha ba người trước tiên phát giác. Là ai ra tay? Chẳng lẽ là Thâm Niên người chơi? Hoàng Ngôn Lang lông mày nhíu một cái. Ai ra tay không trọng yếu, mấu chốt là Thự Quang Hào muốn bị cướp đi. Bạch Dạ nhạt tiếng nói, ta xem chúng ta nếu không về trước trên thuyền, liên kết giết chết những người kia. Pha Ly Cha rụt rụt thon gầy thân thể, thấp giọng đề nghị, cùng Bạch Dạ loại này xem xét liền người không đơn giản khác biệt. Pha Ly Cha nhìn hết sức bình thường, ném vào trong đám người tìm đều tìm không ra tới. Ngao ngao gào, nhưng ngay lúc này, phía trước bị Rodolfo chờ vu sư xua đuổi biến dị quái vật. Truyền đến trận trận hốt hoảng gầm thét. Chuyện gì xảy ra? Ba người giật mình, vội vàng muốn lên trước xem. Nhưng bọn hắn mới đi hai bước, liền đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy bầu trời bên trong, xuất hiện một cái có được to lớn màu đen cánh thịt quái vật. Siêu cự hình ác ma quái vật. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.